cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1834. Bà Tư Đồ nhanh chóng biết được nơi ở của Liễu Ảnh, bà ta sắp xếp một lát rồi định đi tìm Liễu Ảnh. Vốn dĩ bà ta sẽ không tự mình đi, nhưng hiện giờ bà ta không muốn đợi nữa, bà ta muốn nói với Liễu Ảnh, bảo cô tránh xa Tư Đồ không ngay lập tức, không thể đợi thêm một giây phút nào nữa. Nhưng khi tới chỗ Liễu Ảnh, bà ta lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Bà Tư Đồ dụi mắt, sao người trước mặt giống con trai bà ta thế nhỉ? Thời gian này đang là giờ đi làm mà. Bà Tư Đồ vẫn không từ bỏ ý định, bà ta lấy điện thoại ra, gọi cho Tư Đồ không? Vì vừa rồi đã gửi tin nhắn cho Liễu Ảnh, phản ứng đầu tiên của Tư Đồ không là tưởng Liễu Ảnh gọi tới, trực tiếp nhấn nghe, còn chưa kịp chào hỏi thì âm thanh nén giận đã truyền tới. Tư Đồ không, giờ con đang ở đâu? Là giọng của mẹ Tư Đồ không lập tức nhận ra, thu lại nụ cười trên mặt cố gắng bình tĩnh nói. Sao vậy ạ, có phải con tới tìm Liễu Ảnh không? Không phải dò hỏi, giọng điệu bà Tư Đồ mang theo sự khẳng định, bà ta đã nhìn thấy người cách đó không xa đang nghe điện thoại, chỉ đơn giản một câu này thôi là bà ta đã có thể tưởng tượng được chắc chắn Tư Đồ không đang cau mày, bất mãn vì bà ta gọi điện thoại tới. Mẹ hỏi chuyện này làm gì? Từ trước tới nay, Tư Đồ không chưa bao giờ chịu sự quản chế của người khác, mà giọng điệu hùng hổ dọa người của bà Tư Đồ khiến anh ta rất khó chịu, như thể anh ta làm chuyện tội ác tày trời gì vậy? Con trả lời mẹ trước đi, bà Tư Đồ cố chấp nói. Bà ta không thể chịu nổi, con trai năm lần bảy lượt không nghe lời mình, rõ ràng hôm qua vừa mới nhắc nhở xong, hôm nay Tư Đồ không lại tới tìm Liễu Ảnh, xem lời bà ta nói là gió thoảng bên tai sao. Làm bộ một chút cũng được mà, chuyện Tư Đồ không làm lúc này chính là cái tát thật mạnh lên mặt bà ta. Rõ ràng trước đây Tư Đồ không phải người như vậy, nó rất tôn trọng mình nói gì cũng nghe, cũng nghiêm túc để trong lòng, sao bây giờ ngay cả nghe cho có lệ cũng không được. Hay là trước đây chỉ là qua loa lấy lệ thôi. Bà Tư Đồ càng nghĩ càng tức giận, đúng, con tới tìm cô ấy. Tư Đồ không trả lời không chút giấu giếm, từ khi phát hiện ra bản thân không thể từ bỏ Liễu Ảnh, anh ta đã biết không cần giấu giếm chuyện này rồi. Anh ta nhất định sẽ giành được thứ mình muốn, huống hồ, hiện giờ đi tới bước này, Tư Đồ không hiểu rõ, chỉ cần anh ta tiếp tục kiên trì thêm chút nữa, Liễu Ảnh nhất định có thể dần dần chấp nhận anh ta. Mẹ đã bảo con rồi, đừng đi tìm cô ta nữa. Giọng bà Tư Đồ có chút sắc bén, vẻ mặt dữ tợn, Tư Đồ không thật sự đã thay đổi rồi, không hề giấu giếm gì bà ta, ngay cả ra vẻ cũng không muốn. Mẹ con cũng nói rồi, chuyện này, mẹ đừng can thiệp vào. Lời của Tư Đồ không mang theo sự từ chối quyết liệt. Tiếng, mẹ, này, là tôn trọng, cũng là đang nói rõ ràng cho bà biết ta thái độ của anh ta không cho phép bất kỳ ai ngăn cản mình. Bàn tay cầm điện thoại của bà Tư Đồ ngày càng siết chặt lại. Không ngờ Tư Đồ không lại cảnh cáo bà ta, đừng can thiệp vào chuyện này, sao anh ta có thể làm như vậy? Tư Đồ không, con đừng quên bọn họ đã làm gì với chúng ta. Ba Liễu Ảnh đã hại chết ba con, sao con có thể chấp nhận cô ta được? Bà Tư Đồ hét khàn cả giọng, phải chăng Tư Đồ không đã quên chuyện này, hay là lựa chọn quên đi tự lừa mình dối người, lẽ nào không hối hận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ không nói gì, chuyện này vẫn luôn đè nén trong lòng anh ta không thể khiến bản thân quên đi, chỉ là những năm qua anh ta trả thù đủ rồi, những chuyện giết người không giao cũng đã làm đủ rồi. Con làm vậy, sao có thể nhìn mặt ba con đây? Bà Tư Đồ oán hận nói, rốt cuộc Liễu Ảnh có bản lĩnh gì mà có thể mê hoặc Tư Đồ không tới mức này, khiến anh ta đến hận thù cũng từ bỏ, một lòng muốn ở bên Liễu Ảnh. Hai người họ ở bên nhau, sẽ thật sự hạnh phúc sao? Điều khiến bà Tư Đồ càng để ý hơn là, vì Liễu Ảnh Tư Đồ không năm lần bảy lượt không nghe lời bà ta, vì Liễu Ảnh Tư Đồ không thay đổi cả nguyên tắc của bản thân mình. Đây không phải điều tốt hơn nữa, có thỏa hiệp lần một thì sẽ có thỏa hiệp lần hai. Ảnh hưởng của Liễu Ảnh với Tư Đồ không thật sự lớn hơn bà ta rất nhiều, thế nên, bà ta nhất định sẽ không cho phép Liễu Ảnh tiếp tục tiếp cận Tư Đồ không. Hơn nữa, trong mắt bà Tư Đồ, Liễu Ảnh không xứng với Tư Đồ không, hai thân phận cách biệt quá lớn, Liễu Ảnh tuyệt đối không thể đứng bên cạnh Tư Đồ không được. Tình hình hiện giờ thật ra đã vượt ngoài dự đoán của bà Tư Đồ rồi, bà ta nghĩ Liễu Ảnh sẽ nhanh chóng rời khỏi Tư Đồ không thôi, sẽ không dây dưa nhiều như vậy nữa. Nhưng lúc này, rõ ràng không phải như vậy, Tư Đồ không hề muốn rời khỏi Liễu Ảnh, mà Liễu Ảnh cũng chưa quyết định sẽ rời khỏi Tư Đồ không. Một khi hai người còn níu kéo thì sẽ dây dưa mãi, điều này khiến bà Tư Đồ cảm thấy sợ hãi. Lẽ nào, Liễu Ảnh thật sự muốn ở bên Tư Đồ không sao? Cách chương.